đấy là chưa bao gồm cả rượu. Mấy chai rượu kia hôm trước chúng em mới mua về, mỗi chai 1,2 vạn nữa. Lần này đến lượt Tô Vận Thông suýt xoa. Chú nói mười mấy chai rượu mà vừa nãy anh thấy á. Lúc ấy ông ta còn nghĩ một chai chắc chỉ khoảng 1,000 là căng, 1,2 vạn á. Chỗ đấy có đến mười mấy chai đấy. Thế chẳng phải là gần 20 vạn chất đóng ở bên kia sao? Tô Vận Đạt nhẹ gật đầu, đúng vậy. Rượu do Nghiêm Tổng đề cử đấy, nghe nói uống rất ngon, đợi lát nữa anh uống nhiều hơn chút đi. Thế anh cố gắng uống nhiều chút mới được. Tô Vận Thông kích động đến mức mặt cũng hơi đỏ lên, loại rượu đắt tiền như vậy bình thường sao dễ có mà uống được. Hôm nay đúng là được lộc mà. La Hiểu lại giật áo của Tô Vận Thông, nhỏ giọng hỏi. Ông xã à, bữa cơm này tốn nhiều tiền như vậy. Chúng ta có nên nhét thêm tiền vào bao lì xì cho Tiểu Tô không? Làm cậu cả, anh trai của mẹ Tiểu Tô, bọn họ nên đưa phong bao mừng tuổi cho Tề Tiểu Tô. Nhưng bởi vì thân phận của Tề Tiểu Tô bây giờ không còn như xưa nữa, nên lần này họ đã phải cắn răng nhét vào phong bao 888 đồng. Đây là cái phong bao mừng tuổi dày nhất mà họ từng phải bỏ ra đấy. Nhưng giờ nhìn thấy bàn tiệc này có giá cao như vậy, La Hiệu lại cảm thấy hơi xấu hổ. Tô Vận Thông suy nghĩ một chút rồi nói, hay thế này đi, chẳng phải lần này Vệ Thiếu cũng ăn Tết ở đây sao? Chúng ta cũng đưa cho cậu ấy một phong bao lì xì là được rồi. Thế là phải mất 2,000 tệ đấy. La Hiệu thấy hơi đau lòng. Bà ngốc thế, chúng nó cũng sẽ mừng tuổi cho Tiểu Thiên mà, nhà chúng ta có thua thiệt đi đâu đâu. La Hiệu ngẫm lại thấy cũng đúng, nên đứng dậy ra chỗ khuất để chuẩn bị. Hôm nay Tô Vận Thuận và Trịnh Mạt không đến, ông ngoại Tô không cho Tô Vận Thông và Tô Vận Đạt gọi họ đến. Tiểu Tô đã nói không muốn qua lại với họ, người Tô gia cũng không muốn sắp sang năm mới rồi còn để một đứa không đáng tin cậy như Tô Vận Thuận đến phá hoại bầu không khí. Nhưng ông bà ngoại Tô gia cũng thấy hơi lo lắng cho hai vợ chồng nhà đó, nên để Tô Vận Thông đi nghe ngóng tin tức. Thấy chúng đến nhà của Trịnh Mạt thì cũng yên lòng không để ý đến nữa. Người của Nghiêm gia, Tô gia, còn có hai anh em Trúc Tường Đông, Trúc Tường Viêm, cùng mấy người đồng sán. Hàn Dư không về nhà ăn Tết mà ở lại, vừa vặn ngồi đủ 4 bàn tiệc. Anh ngồi ở bàn này, Tiểu Viêm, em đến bàn của Nghiêm gia đi. Trúc Tường Đông vừa đến đã nhìn quanh một lượt, sau đó ra quyết định ngay. Trên đường trở về, Tề Tiểu Tô đã gọi điện báo hai anh em nhà họ Trúc cũng đến ăn cơm tất niên. Hai anh em nhà này sẽ mang theo cả tài xế và vệ sĩ nữa. Tất cả được sắp xếp ở bàn của Hàn Dư, người Tô ra một bàn, bên Nghiêm ra hai bàn. Vốn lúc đầu định sắp xếp cho Trúc Tường Đông và Trúc Tường Viêm đến hai bàn tiệc của Nghiêm ra, nhưng Trúc Tường Đông lại tự mình chạy tới chỗ bàn của Tô ra. Quan hệ hiện tại của Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi đã được Nghiêm lão chấp thuận. Họ cũng qua lại một cách công khai, nên tất nhiên anh ta phải ngồi ở bên cạnh Nghiêm Uyển Nghi. Bên bàn của Tô gia đành phải thêm một vị trí cho Trúc Tường Đông. Bên trái của Tề Tiểu Tô là ông ngoại, bên phải là Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh ngồi cạnh Tô Á Thiên, Trúc Tường Đông đành phải ngồi ở bên cạnh bà ngoại. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn hắn, ánh mắt có ý rõ ràng nói hắn quá trẻ con, nhưng Trúc Tường Đông không thèm để ý đến anh. Hôm nay tôi rất vui mừng vì mọi người có thể tập hợp cùng một chỗ để chúc mừng năm mới. Vui vẻ nhộn nhịp cùng nhau như thế này, đối với những người đã có tuổi như chúng tôi mà nói thì không còn gì vui sướng hơn. Mọi người cùng nâng ly, chúc một năm mới vạn sự như ý. Nghiêm lão là người lớn tuổi nhất ở đây, về mặt thân phận. Ông ấy cũng nên là người mở màn cho bữa tiệc. Tất cả mọi người cùng nâng chén nói lời chúc mừng. Sau đó ông ngoại cũng bị đẩy lên nói vài câu. Dù ông chưa từng trải qua trường hợp này bao giờ, nhưng cả đời ông đã đứng trên bục giảng đối mặt với nhiều học sinh như vậy, nên cũng không quá luống cuống. Nói vài câu xong, ông khẽ kéo Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đứng lên, nhìn ông ngoại. Ông ngoại nhìn cô với ánh mắt đầy hiền từ. Ông nâng chén. Hôm nay chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, đoàn tụ ăn bữa cơm với nhau đều nhờ công lao của cháu gái Tiểu Tô của tôi. Nói thật, hai ông bà nhà chúng tôi phải xin lỗi con bé, Trước đó bởi vì thằng hai mất dạy nhà chúng tôi mà đã để con bé phải chịu nhiều ấm ức. Đều tại do chúng tôi không có khả năng. Tề Tiểu Tu ngắt lời ông ngoại, nói những thứ đó làm gì, đều đã qua cả rồi. Lúc trước cô cũng chưa trưởng thành, có vài năm trong quá khứ cô cảm thấy mình sống rất vô dụng, lần nào cũng cố nhịn một chút, nhịn một chút, nhịn thêm chút nữa là sẽ qua thôi. Nhưng nhiều khi nhường nhịn không thể làm mình trưởng thành, cũng không thể làm mình tiến bộ được. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng cách lùi một bước để giải quyết. Nhưng thật may mắn, Tề Tiểu Tô của hôm qua đã chết. Cô của hiện tại đã không còn là Tề Tiểu Tô trước đây nữa rồi. Những chuyện trước kia dù có cảm thấy nhục nhã đến đâu thì giờ cũng không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Chuyện đề cập đến nó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, ngài của lúc trước và giải trí đông thần của hiện tại đã cùng Thịnh Tề hợp tác với nhau rồi. Đúng, đều đã qua cả. Ông ngoại vui mừng cười nói, sau này đều là những ngày tốt lành, con cùng Thường Khuynh cố gắng đối xử tốt với nhau thì cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt. Nào, uống cùng ông ngoại một chén, Thường Khuynh cũng uống luôn. Vệ Thường Khuynh cầm chén rượu, đứng lên. Tề Tiểu Tô uống một hơi cạn sạch chén rượu 53 độ, cô cảm thấy cổ họng cay nồng, gương mặt cũng lập tức nóng lên. Đúng vào lúc này, hệ thống Tiểu Nhất lại đột nhiên kêu lên, đã truy tung được đối phương. Có tấn công hay không? Tề Tiểu Tô mừng rỡ, kích động nhìn sang Vệ Thường Khuynh, cô nhỏ giọng thì thầm, Tiểu Nhất đã tìm được đối phương, có tấn công không? Thật ra cô cảm thấy không nên tấn công đối phương mà nên tra ra đối phương rõ ràng đã thì tốt hơn. Dù gì bọn họ càng cần thông tin của đối phương hơn. Nhưng Vệ Thường Khuynh lại không hề nghĩ ngợi mà trầm giọng hạ lệnh, tấn công. Anh ấy muốn làm gì? Bị đánh tất nhiên là phải đánh trả lại thật đau. Lúc này còn cân nhắc đến những cái khác làm gì? Cân nhắc đến tư liệu để làm gì? Cứ phải cho đối phương biết mình không phải người dễ chọc vào đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, Tiểu Nhất phản kích đã nhận. Hệ thống Tiểu Nhất sắn tay ham he, giọng nói của nó vô cùng hưng phấn. Tề Tiểu Tô vẫn hơi do dự. Vệ Thường Khuynh cầm lấy tay cô, giơ chén lên. Nào, anh với em uống một chén. Đoạn đường sau này dù mưa giông gió bão hay bằng phẳng thì chúng ta đều không buông tay nhau ra, cùng nhau đi đến hết cuối con đường. Anh làm vậy để không cho cô để ý tới việc tấn công của hệ thống. Việc cần làm lúc này là phải xử lý đối phương đã. Bất kể như thế nào thì cứ đánh một cú toàn lực mới là quan trọng nhất. Tề Tiểu Tô bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt, cũng cảm thấy được sự phẫn nộ và khí thế của anh, lòng cô cũng kiên định hơn. Cô nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Tiểu Nhất có thể tóm được đối phương, đánh được hắn thì tại sao cô lại phải sợ bọn họ sẽ không thể tìm ra đối phương là ai? Cô cười hai mắt cong cong, bưng chén rượu lên cùng cụng nhẹ với anh. Vệ Thường Khuynh thấy cô nhanh như vậy đã không cố chấp nữa thì cũng vui mừng. Hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh, tâm ý đều như muốn tràn ra khỏi ánh mắt. Trúc Tường Đông cầm chai rượu lên rót thêm vào chén của mình, uống một hơi cạn sạch, lại rót thêm chén nữa, tiếp tục uống cạn. Thứ chất lỏng cay nồng rót vào cổ họng, chui thẳng xuống dạ dày khiến toàn thân hắn đều cảm thấy nóng bừng cả lên, cổ họng hơi nghẹn lại. Ăn đi, mọi người ăn nhiều vào một chút. Nào nào, Tề Tổng, thân là cấp dưới của cháu, cậu cũng phải kính cháu một chén. Tô Vận Đạt giơ chén rượu về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô không kiềm được phải phun ra. Tất cả đều cười ầm lên. Nói như vậy thì, Tiểu Tô, cháu đã giúp Tiểu Thiên của chúng ta vào học ở Nhất Trung. Thế cậu cả cũng phải kính cháu một chén chứ nhỉ? Tề Tiểu Tô lắc đầu, cầm chén rượu rồi đứng lên. Cậu cả, cậu út đừng đùa cháu nữa. Cháu mời các cậu một chén. Vệ Thường Khuynh đè cổ tay của cô. Cầm lấy chén rượu trong tay Tề Tiểu Tô và mỉm cười, để cháu thay mặt Tiểu Tô kính các cậu nhé, để cô ấy được thư thư đã, vừa mới học uống rượu không nên uống quá nhiều để bị say, sẽ làm mất hình tượng tổng giám đốc của Thịnh Tề đấy. Ha ha ha, được được được, cháu uống thay cũng được, nhưng mà không thể chỉ uống một, hai chén đâu nhé. Bao nhiêu chén cháu cũng tiếp hết, rót rượu, vệ Thường Khuynh thừa dịp bọn họ rót rượu, nói thầm với Tề Tiểu Tô, em chú ý một chút, tốt nhất về phòng nằm nghỉ một lát đi. Anh lo lắng khi hệ thống phát ra đòn tấn công cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cô, có thể là bị choáng nhẹ chẳng hạn. Tề Tiểu Tô nghe anh, đẩy ghế ra và đứng lên, cháu đi nhà vệ sinh đã ạ. Cô bước nhanh vào cửa và chạy lên lầu, đúng lúc này, hệ thống Tiểu Nhất đã chuẩn bị hết các mã lệnh, xác định khóa mục tiêu, một chuỗi dài mã lệnh tấn công nháy mắt được phát ra. Năng lượng to lớn bắn ra từ mạng lưới, đồng thời cũng gây chấn động đến bộ não của Tề Tiểu Tô. Cô nghe thấy trong lỗ tai mình vang lên tiếng ong ong, như thể có một cỗ năng lượng gợn sóng từng vòng một chui từ dưới đất ra ngoài, trước mắt cô chợt biến thành màu đen. Cô vội vàng nhào lên giường, sau đó nhẹ nhàng thở ra. May mà nghe lời thiếu soái trốn lên phòng nằm, nếu không bây giờ cô mà xỉu ở trên bàn ăn sẽ gặp phiền toái lớn. Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng không bị xỉu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, đầu nặng như uống rượu say. Lúc nằm trên giường cô có cảm giác trần nhà đang rung lắc. Vì sợ ảnh hưởng đến Tiểu Nhất nên cô không dám lên tiếng hỏi nó. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, có một bóng người cao lớn đi đến gần, nằm xuống bên cạnh cô, giường hơi lõm xuống, người vừa tới thuận thế kéo cô vào trong ngực. Ngửi thấy mùi hương thuộc về vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy an tâm. Em thấy khó chịu à? Tiếng nói trầm thấp mà từ tính của vệ Thường Khuynh vang lên bên tai. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không khó chịu lắm, giống như khi uống say ấy. Em còn thấy loại cảm giác này hơi thú vị. Cảm giác thú vị. Vệ Thường Khuynh không kìm được mà khẽ bật cười. Anh nhéo mũi của cô. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chưa kịp nói hết câu, có người ở bên ngoài gõ cửa phòng của họ. Tiểu Tô, em có sao không? Giọng nói của Đồng Ý Thành truyền vào. Vệ Thường Khuynh có ở bên trong không? Em không sao, anh ấy không có ở đây. Tề Tiểu Tô vô thức nói như thế. Rồi cô vội vàng đẩy vệ Thường Khuynh ra, ngồi dậy. Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày nhìn cô, anh không có ở đây. Sao lại có cảm giác cô đang hốt hoảng vì bị bắt gian vậy nhỉ? Tề Tiểu Tô chắp tay trước ngực, nháy mắt với anh rồi thấp giọng nói, nếu anh mà nói anh đang ở trong này, bọn họ có thể cho rằng chúng ta đang ăn cơm tất niên lại chạy đi làm mấy việc không đứng đắn, mất mặt lắm. Vừa mới bắt đầu ăn cơm, uống rượu, mà hai người chưa kết hôn đã lăn đến trên giường rồi. Vệ Thường Khuynh vốn không có suy nghĩ này, nhưng bị cái nháy mắt của cô làm trái tim nóng lên. Anh giơ một tay ra luồn vào trong áo của cô, hay là, chúng ta làm thật đi. Anh biến ngay. Tề Tiểu Tô đỏ bừng cả mặt, lập tức đẩy anh ra. Tiểu Nhất đang bận làm việc quan trọng đấy, anh đừng có làm chuyện không đứng đắn vào lúc này chứ. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại. Hình như vừa đúng lúc có người gọi điện cho Đồng Ý Thành. Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng thở ra. Nếu vừa rồi đúng lúc anh ấy có chuyện cần phải vào phòng gặp cô thì đúng là lúng túng quá. Bọn họ nghe được tiếng nói của Đồng Ý Thành. Đường Diệp Đức. Nghe vậy, Tề Tiểu Tô sững người. Bắt lấy tay của vệ Thường Khuynh. Đường Diệp Đức là Đường lão ở thủ đô. Tại sao ông ấy lại tìm anh trai của em? Lúc này, ở thủ đô, trong khu biệt viện trên núi nào đó, trong căn phòng toàn máy móc thiết bị, một cái máy trong đó phát ra tiếng kêu chói tai. Đang trong thời gian ăn cơm tất niên nên biệt viện này chỉ có mấy người, nghe được tiếng kêu nên họ vội vàng chạy tới, nhưng chỉ dám đứng ở bên ngoài. Mấy người cùng đưa mắt nhìn nhau, nơi này bị cấm vào, chúng ta làm sao bây giờ? Mau đi gọi điện thoại cho ông chủ đi. Hay là gọi cho Hoa Thiếu. Gọi mau gọi mau. Sau đó là một loạt âm thanh vội vàng gọi điện thoại. Nhưng đúng vào lúc này, những máy móc bên trong đều có tiếng kêu. Liên tiếp các máy móc đều vang lên tiếng cảnh báo. Hoa Thiếu, phòng máy xảy ra chuyện rồi. Người gọi điện thoại gấp đến mức sắc mặt cũng biến đổi. Đầu dây bên kia, Cung Hoa đang ngồi trước bàn cơm. Nghe những lời nói này thì đứng phắt dậy. Cậu nói cái gì? Vừa dứt lời, hắn nghe thấy một tiếng nổ ở đầu dây bên kia. Xảy ra chuyện gì thế hả? Cung Hoa biến sắc. Tất cả các máy móc dụng cụ bên trong phòng máy đều bốc lửa. Từ đường dây điện thỉnh thoảng nhảy ra những tia lửa điện. sau đó thì nổ tung. Bảng điện chính của tòa biệt viện thoát ra một luồng khói đặc, báo hỏng hoàn toàn. Người bảo vệ vừa gọi điện thoại tới đã cùng người khác chạy vội ra ngoài từ lúc tiếng nổ thứ nhất phát ra rồi. Đùa gì vậy, mặc dù nơi này lương cao, công việc bảo vệ cũng khá nhàn, chẳng khi nào thấy có người khác tới đây, họ cũng không cần đi kiểm tra trong phòng máy, nhưng hiện giờ chỗ này đã phát nổ, không an toàn nữa. Bọn họ cũng không thể để mất mạng vì cái công việc lương cao này được. Chết tiệt, mau quay trở lại nói rõ cho tôi. Có nghe thấy không? Chuyện gì xảy ra? Cung Hoa vừa hét lên vừa xông ra ngoài. Cung Việt vừa từ nhà vệ sinh đi ra bèn cản hắn lại. Đi đâu thế? Sắp đến giờ ăn bữa cơm tất niên rồi. Mẹ và em gái con đến ngay bây giờ thôi. Con không cần phải đi đón đâu. Ai muốn đón bọn họ chứ? Bố, bên kia xảy ra chuyện rồi. Cung Hoa hét lên. Con nói cái gì? Cung Việt biến sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, việc liên quan đến quặng mỏ đặc biệt phòng máy xảy ra chuyện. Con nghe thấy có tiếng nổ. Bố, chúng ta mau qua đó xem đi. Cung Việt dùng sức kéo Cung Hoa lại. Không được. Lúc này chúng ta càng không thể tới đó. Con bảo với mấy người làm không ai được đi vào trong phòng máy, cắt nguồn điện đi. Còn nữa, kiểm tra xem biệt viện có cái thiết bị theo dõi nào không. Vì sao lại không tới đấy ạ? Những máy móc đó, đặc biệt là ngôi sao số 1 đã tốn của chúng ta biết bao nhiêu tâm huyết, còn bỏ vào đấy không biết bao nhiêu tiền bạc nữa. Bố, hơn một nửa tài sản của chúng ta đã đắp hết vào ngôi sao số 1. Nếu nó xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải những cố gắng mười mấy năm qua của chúng ta đều uổng phí hay sao? Trên trán Cung Hoa đã nảy lên gân xanh. Cung Việt nắm chặt cổ tay của con trai, ông ta trầm giọng nói, ngôi sao số 1 là do ta mang tới. Ta càng không hy vọng nó xảy ra chuyện gì hơn con. Nhưng con nghĩ mà xem, ở thời đại này ai có khả năng có thể tấn công được ngôi sao số 1? Không cần nghĩ cũng biết là nô một của Vệ Thường Khuynh. Nếu nô một đã tấn công ngôi sao số 1 thì chứng tỏ ngôi sao số 1 đã bị bại lộ. Với năng lực của nô một, nó chắc chắn có khả năng có thể biết được người đang giám sát ở bên cạnh ngôi sao số 1 là ai. Nếu bây giờ chúng ta đi qua đó thì ta và con đều sẽ bị lộ. Vì sao mà ta phải chiếm dụng biệt viện của Trương gia? Chính là vì muốn dùng thân phận của họ để làm bia đỡ đạn cho ta. Hiện giờ nếu nô một có thể tra ra, nó cũng chỉ tra ra được Trương gia mà thôi. Thế nhưng mà, không có nhưng mà cái gì cả. Lúc ngôi sao số 1 bị tấn công chắc chắn nó sẽ kích hoạt vòng bảo vệ cuối cùng, chưa chắc nó đã bị hỏng triệt để đâu. Chờ mấy ngày nữa chúng ta gọi Trương Vân Tế đến đó xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta mới qua đó sửa chữa sau. Đúng rồi, con mau đến quặng mỏ xem đi, chỉ cần quặng mỏ vẫn còn thì nó có thể cung cấp năng lượng liên tục cho ngôi sao số 1, như thế ngôi sao số 1 sẽ không có vấn đề gì. Cung Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng để cảm xúc của mình được hòa hoãn lại. Bố nói đúng. Là con đã không giữ được bình tĩnh. Vậy bây giờ con sẽ sang khu mỏ bên núi để kiểm tra. Nhưng còn bữa cơm tất niên, con cứ đi đi. Dù sao bữa cơm tất niên này cũng chỉ làm cho có thôi. Thế mẹ và em gái, A Hoa, cái câu mà ta vừa nói khi nãy cũng chỉ là thói quen do nhiều năm làm người bình thường thôi. Con đừng tưởng thật mà để trong lòng. Con cũng biết ta cưới mẹ con cũng là vì muốn có chỗ dựa ở trong thời đại này. Em gái con cũng quen với cái kiểu ngả ngớn của nó rồi. Nó không thể sánh với con được. Con là người muốn đi theo ta làm việc lớn. Con đừng quên mẹ ruột của mình là người của liên minh đấy. Một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau thôi. Cung Hoa thật sự không thể nào nhớ nổi hình dáng của mẹ ruột nữa rồi. Nhưng thấy bố nói vậy, hắn lại hơi im lặng. Nhẹ gật đầu, con biết rồi, bố, vậy con đi trước. Hắn vừa đi ra cửa thì dì giúp việc bê ra hai món ăn, thấy người đang ngồi bên bàn ăn lại không thấy đâu, bà ấy hơi ngạc nhiên. Cung Việt đi tới, thưa ngài, Hoa thiếu không ăn cơm ạ. Dì giúp việc vừa hỏi thì bên ngoài đã có người đi tới. Một giọng nữ vang lên, ai không ăn cơm? Hôm nay là bữa cơm đoàn viên, không ai được phép vắng mặt hết. Sắc mặt Cung Việt vốn đang rất âm trầm, khi nghe thấy giọng nói của người này, gương mặt lập tức thay đổi biến thành hiền lành ôn hòa, nhìn trông như một học giả. Mẹ, hình như đang nói anh trai đấy. Theo giọng nói trong trẻo cất lên, có hai người phụ nữ đi từ bên ngoài vào, mà lúc này ở thành phố đi, biệt thự Long Gia, Tề Tiểu Tô đang cùng Vệ Thường Khuynh xem hình ảnh mà hệ thống Tiểu Nhất chuyển qua màn hình TV, hai đôi mắt cười cong cong trông thật giống nhau. Ánh lửa tỏa ra một góc của tòa biệt viện, chung quanh đã bị bóng tối bao trùm. Tề Tiểu Tô vỗ tay, Tiểu Nhất hay lắm. Cậu vừa làm cho hệ thống của đối phương bị hỏng phải không? Đã tra ra được, trí tuệ nhân tạo của đối phương không thể ký túc ở trên thân con người, cho nên bọn họ đã lắp cái trí tuệ nhân tạo này vào trong một cỗ máy, rồi thông qua máy tính để điều khiển máy móc. Tôi đã cho nổ mọi dây dẫn của nó, nhưng trí tuệ nhân tạo của đối phương mở ra lá chắn phòng ngự cuối cùng, chắc là nó vẫn còn có thể sửa chữa lại được. Hệ thống Tiểu Nhất nói tiếp, nhưng không sao. Hiện tại bản hệ thống đã nắm được mã lệnh tấn công đến trí tuệ nhân tạo của đối phương và có thể nhắm vào chương trình thiết kế phòng ngự và chương trình phản công kích. Chỉ cần nó dám hành động bừa bãi một lần nữa, bản hệ thống sẽ chơi nó lần nữa. Câu này nó học được ở đâu vậy? Nhưng Tiểu Tô à, cô phải đảm bảo năng lượng cho tôi đó. Nơi phát ra năng lượng của đối phương khiến bản hệ thống cảm thấy hơi quen thuộc, thiếu soái. Ngài có nhớ cái lần đầu tiên liên minh đào được quặng mỏ đặc biệt không? Hệ thống Tiểu Nhất gõ thẳng dòng chữ lên TV. Quặng mỏ đặc biệt. Vệ Thường Khuynh khẽ giật mình. Lần đầu tiên liên minh các hành tinh đào được quặng mỏ đặc biệt thì tôi còn chưa ra đời đâu. Để tôi ngẫm lại đã. Lúc ấy anh cũng chẳng có hứng thú với thông tin loại này. Nên cho dù có nhìn thấy cũng không để ý đến quá nhiều. Tiểu Nhất. Ý của cậu không phải nói đối phương đang dùng một cái quặng mỏ để cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo đấy chứ? Hai mắt Tề Tiểu Tô mở to. Tiểu Nhất nói, đúng, rất có khả năng này. Tề Tiểu Tô hít vào một hơi lạnh. Nếu vậy thì có thể giải thích được vì sao đối phương lại có nguồn năng lượng khổng lồ như thế để chống đỡ. Nếu bọn chúng nắm giữ được cả một quặng mỏ và nếu cái quặng mỏ kia là một quặng mỏ đặc biệt, vậy chỉ dựa vào việc cô gom góp năng lượng ở khắp nơi, thì Tiểu Nhất làm sao vượt qua đối phương được? Tề Tiểu Tô vỗ cánh tay của Vệ Thường Khuynh. A Khuynh, chúng ta đi đoạt mỏ đi. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để đối phương nắm giữ cả một cái quặng mỏ được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ không thể đấu lại được. May mà lần này vừa đúng lúc tìm được một cái phi cơ hoàn chỉnh, nhưng Tiểu Nhất tấn công một lúc cũng làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hiện giờ mà chỉ dùng mấy khối ngọc thô thể bổ sung năng lượng thì chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc cả, không hề có tác dụng gì. Nhất định đối phương sẽ bảo vệ quặng mỏ đó rất chặt chẽ. Vệ Thường Khuynh nói, nhưng em nói đúng, chúng ta phải tìm ra được quặng mỏ đó. Dù chúng ta không sử dụng được thì cũng không thể để đối phương nắm trong tay. Cửa lại bị gõ lần nữa, giọng nói của Đồng Ý Thành vang lên. Tiểu Tô, anh có việc cần nói với em. Tề Tiểu Tô lập tức đẩy Vệ Thường Khuynh ra và đứng lên. Vừa đi ra cửa, cô vừa ra hiệu cho anh tránh đi. Anh xuống nhà trước vậy. Vệ Thường Khuynh lười biếng đứng lên, bước ra ban công rồi chống tay vào lan can, bật người nhảy xuống tầng dưới. Tề Tiểu Tô thở hắt ra, đang khoe khoang mình có công phu tốt phải không? Cô mở cửa, đập ngay vào mắt là đôi mắt lo lắng của Đồng Ý Thành. Em không sao chứ? Vừa rồi cô đã uống một ít rượu mạnh 54 độ, chắc không phải say rồi chứ? Thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, Tề Tiểu Tô biết ngay cuộc điện thoại vừa rồi có vấn đề. Cô lắc đầu, anh, em không sao, có chuyện gì vậy? Trên thực tế, Đồng Ý Thành cũng không biết cú điện thoại kia có ý gì nữa. Đường Diệc Đức ở thủ đô, em có biết không? Tề Tiểu Tô nhìn anh, ông ấy gọi điện thoại cho anh à? Không phải. Ông ấy gọi, mà là. Đồng Ý Thành hơi cau mày, Hồng Tinh gọi tới. Tề Tiểu Tô ngẩn người, Hồng Tinh? Là Hồng Tinh mà trước kia bọn họ từng biết ấy hả? Sao cô lại có cảm giác thế giới này thật ảo diệu vậy nhỉ? truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, ngài Khương Thất không cần nghi ngờ, chính là Hồng Tinh mà chúng ta biết đấy. Nhìn vẻ mặt của cô, Đồng Ý Thành cũng hơi buồn cười. Anh cũng cảm thấy rất bất ngờ đây. Sao cô ta lại biết số di động của anh? Cô ta nói có người giúp cô ta tra được. Đồng Ý Thành nói tiếp, lúc đầu anh cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện với cô ta. Nhưng thấy anh muốn dập máy, cô ta lại vội vàng hỏi anh có biết một người đàn ông tên là Đường Diệc Đức không? Đường Diệc Đức, anh cũng không biết người này. Trước kia anh chỉ một lòng nghĩ đến việc làm nhiệm vụ và huấn luyện, nghĩ đến Tề Tiểu Tô và gia đình, nên cũng không quá chú ý đến người và những việc khác. Nếu có thì cũng chỉ chú ý đến Nguyễn Dật Quân, một quân nhân ưu tú, người có thể trở thành đối thủ của anh mà thôi. Nên khi nghe cái tên Đường Diệc Đức này, anh cảm thấy rất xa lạ. Tề Tiểu Tô nói, có lẽ anh không quen Đường Diệc Đức, nhưng nếu gọi là Đường Lão thì sao? Rất nhiều người gọi ông ta là Đường Lão, nên không có mấy người biết tên họ đầy đủ của ông ta. Quả nhiên, khi nghe cô gọi là Đường Lão, Đồng Ý Thành biết ngay, là ông ta à? Tề Tiểu Tô nghĩ đến vợ chồng ông bà Đường, sắc mặt cũng hơi khó chịu. Hồng Tinh đề cập đến Đường Lão với anh làm gì? Theo lý mà nói, Hồng Tinh không thể nào biết Đường Lão được. Bọn họ giống như người của hai thế giới vậy, hoàn toàn không có điểm giao nhau nào. Đồng Ý Thành nhớ tới lời của Hồng Tinh, Đường Diệc Đức rất có thể là người thân của anh đấy. Anh Đồng, em thật có lỗi với anh, em biết em không nên để người ta tra ra số điện thoại của anh, nhưng chuyện này đối với anh có lẽ là một chuyện rất quan trọng, dù có thế nào thì em cũng muốn phải nói cho anh biết trước. Anh Đồng, có khả năng một thời gian nữa họ sẽ tìm tới anh, em nghe bọn họ nói hình như là có đồ vật gia truyền gì đó, chính là cái đó, anh Đồng, chính là món đồ mà năm xưa bố anh đưa cho anh. Lúc ấy, Hồng Tinh nói rất vội, lời nói rất nhanh, nhưng đến đây thì lại dừng lại. Thứ đầu tiên trong đầu Đồng Ý Thành nghĩ tới là chiếc nhẫn ngọc kia. Theo cái cách Hồng Tinh nói có vẻ như cô ta biết cái gì đấy. Thứ năm đó bố anh đưa cho anh. Nói như vậy, chẳng lẽ còn chuyện gì khác mà anh không biết sao? Nhưng Đồng Ý Thành không phải người bình thường. Anh không đón lấy ý của cô ta mà nói ra chiếc nhẫn ngọc. Anh Đồng, cái đó... Hồng Tinh muốn hỏi thêm một lần nữa, nhưng Đồng Ý Thành nói rằng mình không biết rồi cúp điện thoại. Tề Tiểu Tô nghe anh thuật lại mà cau mày. Cô nói, anh, ý của anh là Hồng Tinh muốn nhắc tới cái nhẫn ngọc. Nhưng tại sao cô ta lại quen biết với Đường Lão chứ? Và lại, Đường Lão này. Nói đến đây cô bỗng mở to mắt nhìn Đồng Ý Thành. Đường Lão, hai vợ chồng Đường Lão vẫn luôn đi tìm con trai. Cô lập tức nói với Tiểu Nhất ở trong đầu, Tiểu Nhất, nhanh, cậu mau điều tra xem Đường Lão nhắc tới anh trai tôi làm gì. Còn nữa, Hồng Tinh và Đường Lão có quan hệ như thế nào? Đường Lão làm sao? Đồng Ý Thành không hiểu. Đường Lão vẫn luôn đi tìm đứa con trai mất tích đã nhiều năm, chuyện này cả thủ đô đều biết. Tề Tiểu Tô nói, anh, nếu thật là Đường Lão đến tìm anh, ý tứ đã quá rõ ràng rồi còn gì? Đồng Ý Thành thay đổi sắc mặt. Theo bản năng, anh bật thốt ra, em gái, cho dù có chuyện gì thì anh vĩnh viễn vẫn là anh trai của em, vĩnh viễn là con trai của bố mẹ. Anh, đâu ai bảo là không phải đâu. Tề Tiểu Tô nín cười. Anh mãi mãi là anh trai của em, mặc kệ cho ai đến nhận người thân, còn phải nhìn xem em có đồng ý hay không đã. Đồng Ý Thành bình tĩnh lại, anh đưa tay vuốt tóc cô rồi nói, đi. Chúng ta xuống ăn cơm trước đã. Đi, ăn cơm, uống rượu. Tề Tiểu Tô ôm lấy cánh tay anh, lát nữa phải cho em tiền mừng tuổi đấy nhé. Thấy bảo con gái đi lấy chồng rồi không cần cho lì xì nữa mà. Đồng Ý Thành cười, em cũng đã lấy chồng đâu. Mới đính hôn, không tính. Được rồi, thì cho. Hai người ôm tay đi ra ngoài khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhìn hành động của bọn họ là biết mối quan hệ giữa Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô rất thân mật. Bà Nghiêm nhỏ cười duyên, nói một câu, thật đúng là, Tề Tổng cùng anh trai ôm tay thân mật như thế, trông rất giống một đôi vợ chồng đấy. Vốn là hành động thân mật của anh trai em gái trong nhà, bị cô ta nói kiểu đó lại thành họ hơi có chút mập mờ, không nghiêm túc. Lời nói của cô ta cũng lộ ra ý tứ ngả ngớn. Nghiêm lão lập tức quát lên, lo ăn cơm của cô đi. Bà Nghiêm nhỏ ngậm miệng ngay lập tức, không dám nói nhiều nữa. Cô ta gắp một miếng cá lên ăn để che giấu sự xấu hổ của mình, cũng không giữ chút mặt mũi cho cô ta. Dù sao cô ta cũng là vợ của ông đấy. Ai cũng nói chồng già chiều vợ trẻ, lời này chẳng đúng gì với vợ chồng cô ta cả. Đồng Ý Thành quét mắt về phía bà Nghiêm nhỏ, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tề Tiểu Tô, ra hiệu cho cô buông tay mình ra. Nhưng Tề Tiểu Tô không thèm để ý, cô ngẩng đầu nhìn anh và nói, anh chính là anh trai của em, anh không cần để ý tới lời nói của người không liên quan. Đồng Ý Thành thành cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Anh chỉ hy vọng không có ai truyền những lời khó nghe ra bên ngoài để ảnh hưởng đến cô. Nhưng hiện giờ bọn họ đã là người một nhà cùng chung hộ khẩu, trên hộ khẩu ghi quan hệ giữa họ là anh em, thì còn sợ gì nữa. Tề Tiểu Tô nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, thấy anh cũng đang nhìn sang và mỉm cười với cô, ánh mắt vừa thâm tình vừa lưu luyến, không hề có chút tức giận vì ăn giấm chua nào, làm lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp. Vệ Thường Khuynh ngày càng hiểu cô, tính anh hay ghen, nhưng anh biết lúc này không nên làm như thế. Không nên không tin tưởng cô, anh như thế này lại khiến cô thêm thích anh hơn. Anh cả tới uống rượu nào. Vệ Thường Khuynh vẫy tay với Đồng Ý Thành. Chính bởi tiếng anh cả này của anh mới càng lộ ra câu nói vừa rồi của bà Nghiêm nhỏ kịch cưỡng đến thế nào. Ông ngoại Tô cũng cười, nào, A Thành, cùng uống mấy chén với hai cậu của con đi. Tô Á Thiên mới đảo mắt một cái đã lẻn đến bên cạnh Tề Tiểu Tô. Cậu túm lấy cánh tay cô lắc lắc. Chị, để anh Thành đi uống rượu, chúng ta ra đốt pháo hoa đi. La Hiểu kêu lên, Tiểu Thiên, con đừng nghịch nữa, cơm còn chưa ăn mà đốt pháo hoa cái gì. Nhanh vào ăn cơm đã rồi hãy chơi. Chúng ta cùng kính rượu Vệ thiếu đi. Lương Lệ nhấc chén rượu lên, cũng muốn đi tới góp vui. Tề Tiểu Tô trở lại chỗ ngồi, bà ngoại gắp cho cô một cái đùi gà to. Bản của chúng ta có con với Tiểu Thiên là bé nhất. Bà để lại cho con cái đùi đấy, mau ăn đi. Cô đáp dạ, nhìn cái đùi gà trong bát mình lại nhớ tới mấy mùa Tết mà cô đã trải qua ở nhà Tề Tông Bình. Dường như đã qua mấy đời rồi ấy, mà quả thật là cũng cách cả một kiếp người rồi. Lúc này, trong phòng sách của nhà họ Đường lại là một bầu không khí khá căng thẳng. Người đàn ông gọi là Khương Thất mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đang cầm chén trà bằng gốm từ xa lên. Ngón cái của ông ta miết nhẹ lên thành chén, im lặng một lúc lâu mới ngước mắt hỏi Đường lão ngồi phía đối diện, ngài Đường vừa mới nói cái gì cơ? Món đồ không còn nữa, ý ngài là vậy sao? Đường lão cảm thấy mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương, không phải là không có, mà món đồ đó đang ở trên người con trai tôi. Vậy thì mời cậu nhà lấy món đồ đấy ra đây đi. Đường lão nhìn ông ta. Khương Thất nói câu này làm Đường lão phải nheo mắt lại. Ông ta đang nói thật hay giả vậy? Cả thủ đô này đều biết mấy chục năm qua họ vẫn luôn đi tìm con trai. Sao ông ta không biết được? Hay là những năm này bọn họ đã sống rời xa thế tục? Khương Thất, ngài Long hiện đang ở thủ đô sao? Ông thử hỏi thăm dò. Khương Thất cầm chén trà đã lâu, giờ mới buông xuống. Hiện tại ngài Long không có ở thủ đô. Tôi cũng chỉ có mấy ngày ở đây rồi lập tức phải trở về gặp ngài ấy. Không biết cậu nhà có ở nhà không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 744, ngài Long thần bí vốn đang định nói thật. Nhưng khi Đường lão nghe Khương Thất nói thế, ông lại nuốt những lời muốn nói vào trong và chuyển thành. Nếu ngài Khương Thất còn ở lại thủ đô mấy ngày, hôm nay lại là giao thừa. Chi bằng để chúng tôi mời ngài thưởng thức đêm giao thừa ở thủ đô đã. Một năm chỉ có một cái Tết thôi. Để hai ngày nữa chúng ta lại nói về chuyện này. Tôi cam đoan sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài đâu. Ngài thấy thế nào? Chắc hiện giờ cậu nhà không tiện ra đây phải không? Đừng lão xấu hổ cười trừ. Nụ cười này rõ ràng là đồng ý với câu nói kia. Khương Thất đứng lên. Nếu đã như vậy thì cũng được. Hai ngày nữa tôi sẽ cầm tín vật đi, Còn nữa, nếu Đường lão còn chưa suy nghĩ xem dùng nó để trao đổi thứ gì, thì mời ngài hai ngày này cũng nên cân nhắc cho thật kỹ. Xin hỏi ngài Khương Thất, tín vật có thể đổi lấy một yêu cầu, liệu nó có còn theo thỏa thuận của năm đó không? Chỉ cần không phá hoại quy tắc của thế giới này, không giết người cướp của thì trên cơ bản ngài Long đều có thể đồng ý với yêu cầu của ông. Khương Thất nói, cảm giác căng thẳng trong lòng Đường lão cũng hơi buông lỏng. Nhận được một cam đoan cực lớn như thế, nếu để người khác nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy họ đang nói phét quá mức. Nhưng Đường lão lại vô cùng tin tưởng lời nói này, nên thái độ của ông với Khương Thất càng thêm khiêm tốn. Xin cảm ơn ngài Long. Vậy ngài Khương Thất, hai ngày tới ngài có muốn ở nhà tôi không? Hay là để tôi chuẩn bị chỗ khác cho ngài ở? Không cần làm phiền ngài đâu, Đường lão. Khương Thất đã có chỗ ở rồi. Hai ngày tới tôi cũng có chút việc cần làm. Vậy đến tối mùng 2 Tết tôi sẽ lại tới. Nói đoạn, Khương Thất đặt chén trà xuống bàn rồi xoay người muốn đi ra ngoài. Đường lão không dám thất lễ, tự mình tiện ông ta ra ngoài. Những người đang tham dự bữa tiệc ở trong nhà chưa bao giờ nhìn thấy Đường lão có thái độ khiêm tốn như vậy, thì đều quay ra nhìn nhau, có người còn xì xào bàn luận. Vị này rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Có thể được Đường lão tiếp đón như vậy. Vòng tròn thế lực ở thủ đô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Chỉ ít thì, người có thể để cho Đường lão tiếp đón trịnh trọng như vậy, bọn họ không thể không nhận ra được. Bởi vì số người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vị này, hoàn toàn xa lạ với bọn họ, từ trước tới nay họ chưa từng gặp qua. Hình như vừa rồi tôi nghe người đó tự giới thiệu là người của ngài Long, tên là Khương Thất thì phải. Ngài Long, có thủ hạ khí phách như Khương Thất thì chắc địa vị của ngài Long kia phải rất cao, nhưng mà bọn họ rà soát tất cả các thông tin trong đầu cũng không tìm ra được ngài Long nào có địa vị rất cao trong giới này cả. Hay chúng ta đi hỏi cô Hồng đi. Không biết ai đề nghị câu này, vô số ánh mắt bắn về phía Hồng Tinh. Lúc này Hồng Tinh đang đứng chung một chỗ với Đan Ninh Ninh và Trương Vân Tế, đột nhiên bị mọi người nhìn như vậy khiến cô ta cũng cảm thấy thẹn thùng, mặt hơi nóng lên, vô ý thức nhìn về phía Trương Vân Tế. Hiện tại trong lòng cô ta, Trương Vân Tế đã là một cậu chủ rất lợi hại con nhà quyền quý, mà anh ta cũng là người tra ra được số điện thoại của Đồng Ý Thành. Hồng Tinh chỉ nói chuyện vài câu với Trương Vân Tế, nói là khi còn ở thành phố đi cô đã gặp được vài người, có một cô gái xinh đẹp và hai anh chàng cực kỳ xuất sắc nữa, trong đó có một người là anh trai của cô gái kia. Kết quả Trương Vân Tế gọi mấy cuộc điện thoại đã tra ra được số của Đồng Ý Thành cho cô ta. Hiện giờ cô ta cũng đã có số của anh Đồng. Dù trước đó Hồng Tinh cũng có thể nhìn ra được Trương Vân Tế cùng Đan Ninh Ninh đang muốn giấu cô ta gọi điện thoại cho Đồng Ý Thành. Cô ta không rõ mục đích của hai người này, nhưng bởi vì chính cô ta cũng đang muốn gọi cho nên mới bày ra dáng vẻ bị họ dụ dỗ nên mới gọi. Lúc nói đến Đường lão, đầu óc cô ta nóng lên muốn dẫn dắt Đồng Ý Thành nói ra cái bảo vật gia truyền kia. Cô ta cảm thấy dáng dấp của Đồng Ý Thành và chân dung thời trẻ của ông cụ Đường rất giống nhau. Đường lão cũng đã từng đến thành phố đi để tìm người, cho nên cô ta mới luôn cảm thấy thật sự có khả năng rất lớn là như vậy. Đáng tiếc cô ta dò xét nhưng Đồng Ý Thành lại không nói ra thứ gì cả. Có khả năng anh ấy vốn chẳng có quan hệ gì với Đường gia, cho nên tất nhiên cũng không có thứ bảo vật gia truyền kia. Còn khả năng thứ hai là anh ấy muốn giấu kín, không muốn để lộ ra chuyện đó. Nhưng bất kể như thế nào, thì hiện giờ cô ta càng xem bức chân dung càng cảm thấy họ giống nhau. Cái cảm giác này cứ luôn quẩn quanh trong lòng cô ta, khiến cô ta phải nghĩ mãi về chuyện này. Giờ có nhiều người nhìn mình như vậy, Hồng Tinh lại một lần nữa cảm thấy nếu mình thật sự là cháu gái của nhà họ Đường thì tốt. Khi bị hỏi như lúc này sẽ không xấu hổ và luống cuống như vậy. Cô Hồng, cô có biết người vừa rồi là ai không? Có phải là họ hàng thân thích gì của Đường gia không? Cô Hồng, cô ở Đường gia chắc cũng có quan hệ rất thân thiết với Đường lão và bà Đường phải không? Cô có biết ngài Long kia là ai không? Hồng Tinh rất xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, nói, tôi cũng không biết. Nghe nói cô Hồng cũng vừa mới tới Đường gia thôi, cô ấy không biết chuyện của nhà họ Đường cũng là rất bình thường mà. Đan Ninh Ninh mỉm cười giải vây cho Hồng Tinh. Thực chất lúc này Hồng Tinh có nói mình không biết cũng là một điều rất bình thường, nhưng chính cô ta lại cảm thấy nếu mình không biết thì chứng tỏ quan hệ của mình với Đường gia khá cạn, sẽ làm cho thân phận của cô ta trở nên rất xấu hổ. Đây cũng là lý do vì sao cô ta lại rụt đầu rụt cổ như vậy. Thấy Đan Ninh Ninh giải vây giúp mình, Hồng Tinh nhìn cô ta đầy cảm kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế yên lặng đứng cười ở bên cạnh. Hắn giơ ngón tay cái lên với Đan Ninh Ninh. Bà Đường cùng Đường lão tiễn Khương Thất ra cửa. Khi trở lại họ không còn lòng dạ nào tiếp tục bữa tiệc được nữa. Họ nói đơn giản vài câu để kết thúc, rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa, cùng nhau nhìn về Hồng Tinh ở phía đối diện. Ông Đường, bà Đường, sao vậy ạ? Hồng Tinh bị bọn họ nhìn như vậy cũng thấy sợ hãi. Đường lão im lặng một lúc mới nói, Tiểu Tinh à, không có gì đâu, cháu cũng đi tắm rồi đi ngủ sớm đi. Theo sắp xếp lúc ban đầu, lúc này hẳn họ còn đang đưa cô ta đi giới thiệu với mọi người, mà hiện giờ chẳng còn cái gì nữa cả. Trong lòng Hồng Tinh cảm thấy rất không cam lòng, chẳng lẽ cô ta chỉ bị vấp ngã một cái mà họ cứ thế xem thường cô ta à? Ông Đường, cháu không mệt, cũng không buồn ngủ. Cô ta không nghe lời đứng dậy lên phòng, mà ngồi xuống bên cạnh bà Đường, khoác tay lên khuỷu tay của bà, nhẹ lắc, ông bà Đường, có phải hai người có tâm sự gì không? Chi bằng cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Làm sao có thể bàn bạc được? Cô có thể giúp chúng tôi làm gì được chứ? Suýt chút nữa Đường lão đã nói như vậy, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp có mấy phần tương tự vợ mình của Hồng Tinh, ông lại không đành lòng. Ông ấy để cả Tần Yên Vũ ra về, giữ lại đứa cháu gái còn chưa được chứng thực này lại thì có thể bàn bạc ra được chuyện gì? Nghĩ mãi, ông vẫn không nhịn được mà hỏi, Tiểu Tinh à, cháu là người của thành phố đi phải không? Vậy cháu có từng nghe nói đến một người thanh niên trẻ tuổi tên là Đồng Ý Thành không? Ông ấy biết. Tim của Hồng Tinh giật bắn lên. Vốn lòng dạ cô ta cũng không sâu. Dù trước đó từng có ý định lừa dối Đồng Ý Thành nói ra bảo vật gia truyền của nhà anh là cái gì. Nhưng giờ thình lình bị Đường lão hỏi như vậy. Cô ta liền chột dạ cho rằng bọn họ đã tra ra được cái gì. Cô ta không dám giấu giếm nữa mà nói ra hết. Ông à, có phải... ông đã tra ra được anh Đồng rồi không? Lần này đến phiên ông bà Đường nghi hoặc nhìn cô ta, đặc biệt là Đường lão, ánh mắt nhìn Hồng Tinh cũng sâu hơn vài phần. Hồng Tinh vội vàng giải thích, cuống đến mức mặt đỏ dần, trước đó cháu cũng không biết gì cả đâu, vừa rồi đúng lúc cháu nhìn thấy ảnh chân dung của cụ ông nên đột nhiên cảm thấy giống một người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.